Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 382, em không dừng đấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc Lục Vân còn đang không hiểu, Diệp Khuynh Thành đột nhiên đi tới trước mặt hắn và nói: "Hỗ trợ tu luyện." Lục Vân bỗng lộ ra nụ cười khổ. "Chị gái xinh đẹp của em ơi, lẽ nào chị Yên Nhi không nói cho chị biết rằng việc hỗ trợ sẽ để lại di chứng sao? Chị biết nên mới tò mò, chị muốn xem liệu nó có thực sự tà ác như Liễu Yên Nhi nói không? Chị nghĩ rằng có lẽ do em ấy không đủ kiên định. Hơn nữa chị còn tưởng rằng em ấy cố ý dụ dỗ em." "Được lắm, chị cứ chuẩn bị tinh thần bị vả mặt đi." Lúc này, Lục Vân đột nhiên có ảo giác rằng Diệp Khuynh Thành tò mò về cảm giác tu luyện là nói dối. Ý đồ thực sự của chị ấy có lẽ là muốn hỗ trợ tu luyện. "Em không dám." "Sao lại không dám? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất." Khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Khuynh Thành đột nhiên trở nên lạnh lùng. "Cô nói, chị biết Liễu Yên Nhi đang nói dối. Di chứng gì đó, tất cả đều là giả. Thật ra hai người dùng danh nghĩa tu luyện để tán tỉnh nhau chứ gì. Thật quá đáng." "Hừ," cô dậm chân, trông rất tức giận. Mặc dù Lục Vân là một chàng trai trẻ có năng lượng tích cực, nhưng để xoa dịu cảm xúc của chị gái xinh đẹp thì dù có năng lượng tích cực đến đâu cũng biến mất. Vì thế, hắn đành thỏa hiệp. Được rồi, em hứa với chị nhưng chúng ta cần thỏa thuận với nhau trước. Nói, trong quá trình hỗ trợ, bất kể xảy ra chuyện gì thì sau này chị cũng không được truy cứu. Chị có làm được không?" Diệp Khuynh Thành suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Được, được, đã hứa thì không được phép nuốt lời." Diệp Khuynh Thành đã nói vậy, Lục Vân đương nhiên không thể làm cô thất vọng. Tuy nhiên trước khi hỗ trợ tu luyện, hắn đi vào phòng tắm và mở nước lạnh xả vào bồn tắm. Diệp Khuynh Thành nghi ngờ hỏi: "Em làm gì vậy?" "Đợi lát nữa chị sẽ biết thôi." Lục Vân cười thần bí. Một lúc sau, hai người ngồi xếp bằng trên ghế sofa. 20 phút trôi qua, Diệp Khuynh Thành vốn không tin, hai má đột nhiên ửng hồng. "Dừng." Diệp Khuynh Thành run rẩy mở miệng nhưng thanh âm mà cô phát ra tựa hồ đã biến thành tiếng rên rỉ trầm thấp. "Dừng." Lục Vân lập tức nổi giận. "Tu luyện là chuyện vô cùng nghiêm túc. Chị muốn nói dừng là có thể dừng lại ngay được sao?" "Em không dừng đấy. Quá trình hỗ trợ tu luyện vẫn tiếp diễn." Mồ hôi thấm ướt quần áo của cô, hơi thở ngày càng nặng nhọc. Lục Vân không thương tiếc ném cơ thể mỏng manh cuộn tròn của Diệp Khuynh Thành vào bồn tắm khiến cho nước lạnh tràn khắp da sàn. "Không phải nói ý chí của chị kiên cường lắm sao? Không phải chị nói hậu di chứng là giả sao? Hừ, cho chị biết thế nào không tin." Để trừng phạt Diệp Khuynh Thành, Lục Vân đột nhiên thò tay vào bồn tắm, nhẹ nhàng vuốt ve nơi mềm mại. Sau đó, chạy ra khỏi phòng tắm, sờ một cái rồi chạy. "Đúng là kích thích thật." Cách chương.